Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 297, kết cục 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn đẹp mắt nhìn điên cuồng bay loạn nhạn tử. Thế nhưng cười ra tiếng. Người có thể thử lại lần nữa. A Cửu nhẹ nhàng nói. Trước không cần phải gấp gáp. Cùng cung mũi tên, nhìn đúng lại ra tay. Hắn quay đầu hướng nàng cười. Lại lần nữa giơ súng lên. Hí mắt nhắm vào, sau đó nghe thấy phịch một tiếng. Một đạo đường vòng cung theo bầu trời chảy xuống. Lạc, không đợi những người khác kịp phản ứng. Hắn nhưng thật ra mấy bước bỏ chạy đi tới. Biến mất ở phía trước sâu cỏ trong. A Cửu vội điêm khởi chân. Cũng không dám đuổi theo. Hiện tại nàng hành động đã bất tiện. Mặc dù như vậy cùng hắn chạm một hồi. Đã cảm thấy thập phần mệt mỏi. Đang ở bốn phía nhìn xung quanh lúc, Quân Khanh Vũ Ninh một cái dã nhạn chạy ra, vẻ mặt tươi cười, nhìn, tươi cười giữa, dĩ nhiên là thiếu niên độc hữu hăng hái cùng đắc ý. A Cửu đứng ở cách đó không xa, nhìn hướng chính mình đi người tới, đột nhiên cảm thấy, giữa bọn họ, có phải hay không còn cách thứ gì đó, vốn cho là tuyệt vọng, vốn cho là hết hy vọng. Nhưng bây giờ, người này xuất hiện ở trước mặt lúc, trước cái loại này phẫn nộ thế nhưng không còn sót lại chút gì. Nhiều hơn lại là an tâm. Nàng nhớ, chính mình rõ ràng tương thông tất cả ly khai. Tháp tháp mộc đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Quân Khanh Vũ thanh âm cắt ngang A Cửu mạch suy nghĩ. A Cửu vội lui về phía sau một bước. Cố ý tránh không nên xử hai người cách quá mức thân mật. Ta là cảm thấy hoàng thượng thuật bắn súng cực chuẩn. Thuật bắn súng. Quân Khanh Vũ đem súng trong tay giơ lên. Xem ra nhìn. Tháp tháp mộc đại nhân. Nhóm đầu tiên hóa lúc nào có thể nộp lên đâu. Hoạch. Này. Chỉ là này một khẩu súng liền tìm một tháng. Trên thực tế. Nàng căn bản là sẽ không làm nhiều hơn thương đi ra. Không như nói thật, hiện tại trên tay ta chỉ có một nhóm hóa, hơn nữa cuối tháng mới có thể nộp lên, là trọng yếu hơn là, này phê hóa đã bị người dự định, ước định địa phương là trung tuần ở Trúc Lan Sơn giao hàng. Vì thế, đến lúc đó ta chỉ phụ trách giao hàng mà thôi, dù sao mà nói, ta cùng với quân phỉ tranh đã nói trước, thế nhưng hiện tại cũng không dám đắc tội hoàng thượng. Tháp tháp mộc quả nhiên là khôn khéo thương nhân. Phương pháp này nhưng thật ra vẹn toàn đôi bên. Ai cũng không thể tội. Quân Khanh Vũ đem thương trả lại cho A Cửu. Ánh mắt thật sâu nhìn này hoàn toàn nhìn không thấy khuôn mặt nam tử. Đối phương ai cũng không muốn đắc tội. Chỉ nghĩ xác định địa điểm giao hàng. Vậy muốn xem, đến lúc đó ai bắt được hóa. Thật không là bình thường khôn khéo. Đem tranh đấu triệt để đẩy tới mình và quân phỉ tranh trên người. Cảm ơn hoàng thượng khích lệ. Tháp tháp mộc mặc dù kinh thương. Thế nhưng rốt cuộc, mệnh vẫn bị tiền quan trọng. Ha ha ha, xem ra, tháp tháp mộc đại nhân là đúng ta có cảnh giác. Hoàng thượng nghiêm trọng, tháp tháp mộc đối với bất kỳ người nào cũng có cảnh giác. Người nhưng thật ra làm cho ta nhớ tới một người. Chợt, Quân Khanh Vũ dừng lại bước chân, thẳng tắp nhìn về phía A Cửu, đột nhiên phẩy tay áo một cái, thừa dịp A Cửu thiếu lúc, đột nhiên xốc lên mặt nàng xa. Một khắc kia, cát vàng bay cuộn, Quân Khanh Vũ tay run lên, đột nhiên buông, nói, xin lỗi, vừa đột ngột, kia cái khăn che mặt dưới, dĩ nhiên là hé ra kỳ xấu vô cùng mặt. Đó là hé ra lập tức làm cho người ta nhớ tới mồi lửa sống sót sau tai nạn người. Lúc nhỏ, có gặp qua một hồi đại hỏa. Đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Mặc dù bị hủy dung, thế nhưng mấy năm nay vẫn là quá rất tốt. A Cửu triệt để thở ra một hơi. Muốn lừa được Quân Khanh Vũ không dễ dàng. Này Trương bị hỏa hủy diệt khuôn mặt quá tốn tâm tư. Thật sự là đường đột, bởi vì vừa tháp tháp mộc đại nhân làm cho ta nhớ tới một người. mới không thể đã làm như vậy. Hoàng thượng nhớ lại ai? Cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa đem cái khăn che mặt mang hào. A Cửu vô ý thức hỏi. Mà mới vừa đi một bước Quân Khanh Vũ thình lình dừng lại thân thể. Nửa ngày quay đầu lại nhìn A Cửu. Nói, phu nhân ta, kia một tiếng phu nhân. Kêu rất thấp, đảo tưởng tượng là thì thào tự nói. Mà A Cửu, lại cười lên, ngươi cười cái gì? Tròng mắt hơi nheo lại. Một tia sát ý không giấu vết theo hắn đáy mắt chảy qua. Nếu như tin tức không có sai. Khắp thiên hạ này đều biết, ngày mai hoàng thượng sẽ đối thục phi thi lấy lăng trì. Này cái gọi là phu nhân là, người tin tức có sai. Quân Khanh Vũ lạnh giọng cắt ngang. Nga, A Cửu giật mình cả kinh. Khó đến này đối Tô Mi xử tử. Quả nhiên là biểu hiện giả dối sao. Ngày mai bị xử tử nữ nhân kia. Không phải thục phi. Quân Khanh Vũ trong thanh âm rõ ràng có một tí không kiên nhẫn. Phu nhân của ta là Vinh Hoa phu nhân. Nhưng nàng trước đây đích thực là Tháp Tháp Mộc ngươi nhưng đón dâu. Đại Mạc Thượng Phong xa xoắn tới. Vung lên Quân Khanh Vũ tóc dài. Hắn đưa mắt nhìn phương xa. Đột nhiên hỏi. Còn chưa có. Kia thảo nào. Bên môi câu dẫn ra một tia châm biếm. Vậy ngươi ở Đại Mạc cuộc sống nhiều năm như vậy, có thể có nghe nói qua, sói đều lấy quần cư, mà mỗi một cái chỉ đầu sói cả đời lại chỉ có một bầu bạn. Dừng một chút, kia châm biếm đột nhiên trở nên khổ sở hết sức. Phu nhân ta nói cho ta biết, kia gọi nhất sinh nhất thế nhất song nhân, này không thể cười sao, thế gian này gì đến nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ba vợ bốn nàng hầu từ xưa đó là đạo lý. Quân Khanh Vũ ánh mắt sắc bén rơi vào A Cửu trên mặt. Nếu không có ngươi lúc này là Tháp Tháp Mộc, ta còn thật sẽ giết ngươi. Vậy ta đến thật muốn biết, trên thế giới này có loại này tình cảm sao? Có, tới là ngươi không biết. Trong lòng không hiểu lửa giận. Thế nhưng đối này người làm ăn nói đến loại chuyện này. Quân Khanh Vũ lười nhìn nữa A Cửu liếc mắt một cái. Xoay người lên xe ngựa. Kia hoàng thượng nói. Ai biết. Đang muốn lên xe người động tác một hồi. Quân Khanh Vũ nhìn khắp bầu trời cát vàng. Yếu ớt. Thời gian biết. Đúng vậy. Cũng liền biết thời gian biết. Hắn là phủ thật tình. Cũng chỉ có thời gian biết. Hắn là phủ thật có thể nhất sinh nhất thế nhất song nhân. A Cửu. Nếu ngươi không tin ta, vậy ta để thời gian nói cho ngươi biết cách chương.